Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 904, chương 904, hối hận cho phép đại tiểu thư. Có lẽ là biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Hứa Dài oánh ngược lại mất đi sợ hãi. Muốn biết ta vì cái gì cười sao? Nàng âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Dương, mở miệng nói ra, thật lắm đáng tiếc. Có lẽ là lão thiên gia không giúp chúng ta đi. Nếu như có thể lại sớm một bước, ta liền có thể gặp lại ngươi bất lực bộ dáng. Vậy nhất định thật buồn cười. Nhìn qua trên mặt cô gái vặn vẹo tiếu dung, Tần Dương trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, hôm nay ta liền đi Hứa gia. Từ hôm nay trở đi, Hứa gia đem từ kinh đô xóa tên, đến mức ngươi ưa thích người anh kia. Sau đó đến bồi ngươi, ta cam đoan. Hứa Dài oánh con ngươi co rụt lại, liền muốn dùng rằng, lại bị Tần Dương dẫm trên mặt đất, không cách nào tránh thoát nửa điểm. Tần Dương, ngươi cho rằng nơi này là giới cổ võ sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám động Hứa ra, ta cam đoan ngươi sở hữu nữ nhân toàn bộ đều chết sạch. Hứa Dài oánh lôi xé thanh âm cả giận nói. Nàng biết rõ được Tần Dương làm người, nói ra lời chắc chắn sẽ thực hiện, nếu như cái này gia hỏa thật đi tìm Hứa gia phiền phức. Đến thời điểm đối với Hứa gia mà nói cũng là một loại tiểu tai nạn. Đương nhiên, nàng nội tâm bên trong cũng không tin Tần Dương có thể đem Hứa gia cho kinh đô xóa tên. Nơi này là hoàng thành dưới chân, làm xảy ra chuyện gì đều là do đại giới. Ta chờ mong. Tần Dương góc miệng kéo ra một đạo lạnh ý, xuất ra trường kiếm, chống đỡ tại đối phương yết hầu bên trên. Hờ hững nói, yên tâm đi, ngươi trên mặt đất dưới không cần chờ quá lâu. Ca của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Tần Dương, đúng lúc này, Mạnh Vũ Đồng nhẹ nhàng chảnh chảnh Tần Dương ống tay áo. Nhỏ giọng nói ra, buông tha nàng đi, buông tha nàng. Tần Dương khẽ giật mình, dùng một loại mạch sinh hồ nghi mắt chỉ nhìn Mạnh Vũ Đồng. Vũ Đồng, gần nhất ngươi cuối cùng làm sao? Thiện lương có chút quá mức đi. Trước kia ngươi không phải như vậy. Chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi nàng là thế nào đối với ngươi sao? Tần Dương xác thực rất kỳ quái. Trước kia Mạnh Vũ Đồng mặc dù thiện tâm, nhưng tuyệt đối là một cái thiện ác rõ ràng người. Đối với địch nhân cũng sẽ không mềm lòng. Hiện tại làm sao biến thành dạng này? Không có một điểm tính cảnh giác. Đối với người nào đều tín nhiệm. Liên sát nàng cừu nhân đều sẽ mềm lòng. Mà Hứa Dài oánh cũng là sửng sốt. Nhìn qua Mạnh Vũ Đồng. Cười lạnh thành tiếng. Được, ngươi cũng đừng làm bộ mình là thánh mẫu biểu. Ngươi tâm bên trong cực kỳ hận ta đúng không? Làm gì như thế giả nhân giả nghĩa? Mạnh Vũ Đồng cắn cắn cánh môi, ngửa đầu nhìn qua Tần Dương thấp giọng nói ra, lão công, dù sao cũng là trước kia hảo tỉ muội, tha cho nàng một lần đi, lần này về sau ta tin tưởng nàng sẽ không lại tìm phiền toái. Tần Dương nhìn chằm chằm nàng không nói gì. Qua một hồi, hắn bỗng nhiên duỗi ra tay, lạnh lùng nói ra, ta tại giới cổ võ thời điểm cho ngươi một bức họa. Đem nó lấy ra, vẽ. Mạnh Vũ Đồng sững sờ. Không biết đối phương muốn vẽ mà làm cái gì. Bất quá nàng hay là từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra bộ kia trải qua xuyên qua cổ họa. Đưa tới, bức họa này là Tần Dương từ thời không trong thế giới lấy ra. Nói cho đúng là thanh triều Thuận Trị hoàng đế trong tay mang tới. Bên trong có một cái khác Mạnh Vũ Đồng chân dung. Tần Dương đem triển lãm tranh mở, phát hiện phía trên nữ hài chân dung nhan sắc ít đi rất nhiều, có chút không bình thường. Chẳng lẽ là nàng duyên cớ? Cau mày, Tần Dương không khỏi có chút hoài nghi. Tranh này bên trong nữ hài là đại biểu Mạnh Vũ Đồng đơn thuần thiện lương hồn phách, cùng cái kia tu la nữ nhân hình thành mặt đối lập. Vũ Đồng có thể hay không là bị bức họa này cho ảnh hưởng? Tần Dương đôi mắt lóe lên, suy ngẫm một lát sau đem vẽ thu lại, thản nhiên nói, Hạ Lan, các người trước mang Vũ Đồng cùng Vân Tinh các nàng đi bệnh viện. Ta đi Hứa ra một chuyến. Lão công, nàng kia, Mạnh Vũ Đồng đôi mắt đẹp nhìn trên mặt đất Hứa Giai Oánh. Muốn nói lại thôi, lóe nước mắt con người mang theo tia vẻ cầu khẩn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết nàng. Tần Dương vỗ vỗ nàng vai, ôn nhu nói, Mạnh Vũ Đồng yên lòng, điểm điểm trán, đợi cho Mạnh Vũ Đồng đi xa về sau. Tần Dương đem trường kiếm thu lại, quay đầu đối với một bên Diệp Huyền Băng lạnh lùng nói ra. Tìm 100 nam nhân, cho ta vòng nàng. Diệp Huyền Băng đôi mắt đẹp lóe lên, gật đầu, vâng, nghe được Tần Dương lời nói. Hứa Giai Oánh rốt cục hoảng, nàng duỗi thủ bắt lấy Tần Dương ống quần, lạnh lùng hô to, Tần Dương, nếu như ngươi là cái nam nhân liền giết ta, cho ta một thống khoái. Gặp Tần Dương bất vi sở động, nàng cắn cắn ngân nha, bỗng nhiên xuất ra một thanh tiểu đao, hướng cùng với chính mình cái cổ đâm tới. Muốn chết, Tần Dương khóe môi nhếch lên, nhấc chân tại nàng dưới nách chỗ đá một chút. Một giây sau, Hứa Giai Oánh liền kinh khủng phát hiện mình không thể động. Trừ miệng còn có thể nói chuyện bên ngoài, cái khác địa phương tất cả đều cứng ngắc. Tần Dương đưa nàng trong tay dao găm lấy tới, nhẹ nhàng cắt nữ hài vạt áo, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, đường cong lả lướt, bằng phẳng bụng dưới, nhìn một cái không sót gì. Chung quanh mấy cái đại hán áo đen nhìn ánh mắt lửa nóng. Tần Dương vỗ vỗ gò má nàng, thản nhiên nói, Vũ Đồng coi ngươi là hảo tỉ muội, như vậy tín nhiệm ngươi, có thể ngươi đây, lại nghĩ đến làm sao hủy hoại nàng hạnh phúc, thậm chí còn muốn giết nàng, tạo thành hiện tại, là chính ngươi, không quái người khác, hảo hảo hưởng thụ đi, nếu như ngươi có thể còn sống sót, tính ngươi vận khí tốt. Nhìn qua Tần Dương này không trộn lẫn một chút tình cảm băng lãnh con ngươi, Hứa Giai Oánh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng bay thẳng não môn. Cả người giống như là bị giam tại tủ lạnh bên trong đồng dạng. Thấu xương rét lạnh, Tần Dương, ta sai, ta thực sự sai, tha ta đi, ta về sau cũng không dám lại, cầu ngươi tha ta thực sự sai, ta cho ngươi quỳ xuống, ta về sau làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Tần Dương, Tần đại ca, cầu ngươi, hoặc là ngươi giết ta cũng được. Hứa Giai Oánh tâm lý rốt cục xuất hiện sụp đổ. Nàng khóc, một lượt hô hào cầu xin tha thứ lời nói. Từng sợi hối hận như sương khói giống như tại nội tâm tản ra. Dày vò lấy nàng, 100 nam nhân, nếu như là 3 cái, 5 cái hoặc là 10 cái. Nàng cũng có thể cắn nha tiếp nhận. Cái này 100 thực sự là có thể so với như địa ngục giàn vặt. Tần Dương, người đã đáp ứng Vũ Đồng muốn tha ta, không thể đối với mình nữ nhân nói không giữ lời. Hứa Giai Oánh thất kinh hô, hảo hảo hưởng thụ đi, ta muốn đi Hứa ra. Tần Dương vỗ vỗ gò má nàng, liền quay người rời đi. Mặc cho Hứa Giai Oánh như thế nào cầu xin tha thứ, chửi mắng la lên, cũng chưa từng quay đầu. Cái này vị tỷ tỷ, cầu ngươi tha ta, ngươi chỉ cần thả ta, muốn cái gì ta đều sẽ cho ngươi. 1 triệu, không không, 100 triệu, ta cho ngươi 100 triệu. Hứa Giai Oánh lại đem hy vọng ký thác vào Diệp Huyền Băng trên thân, đau khổ cầu khẩn nói, Hứa tiểu thư đừng sợ. Ta cũng là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân này, đúng không? Diệp Huyền Băng yêu diễm trên mặt mang theo động lòng người tiếu dung. Xuất ra khăn tay ôn nhu lau lau Hứa Giai Oánh mồ hôi lạnh trên trán. Ôn nhu nói, yên tâm đi, ta là sẽ không tìm 100 nam nhân cùng ngươi làm loại chuyện đó. Thật, Hứa Giai Oánh đôi mắt đẹp giấy lên ánh sáng. Diệp Huyền Băng duỗi ra hai ngón, ta thề, tuyệt đối là thật, nghe vậy, Hứa Giai Oánh trùng điệp thở phào, cười rộ lên, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta liền phân cho ngươi Hứa gia vô cùng một tài sản. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giúp ta giết Tần Dương, hoặc là Mạnh Vũ Đồng, ta sẽ cho ngươi càng nhiều. Nghe lắm để cho người ta động tâm a. Diệp Huyền Băng khe khẽ thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ nói, đáng tiếc a, ta vô phúc tiêu thụ. Có ý tứ gì? Nhìn qua trên mặt nữ nhân quỷ dị biểu lộ, Hứa Giai Oánh có dự cảm không tốt. Diệp Huyền Băng hướng phía bên cạnh thủ hạ đánh một cái búng tay, thản nhiên nói, đem cho phép đại tiểu thư dẫn đi, tìm 100 đầu giá cẩu đến, hảo hảo chiêu đãi nàng. Hứa Giai Oánh khuôn mặt trong nháy mắt thảm bạch. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.